Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 02, Cửu Vân Kiếm Tháp. Đây là kiếm cung ba chỗ trọng yếu một trong tàng thư các. Sớm tại kiếm cung sáng tạo lúc, nó liền xây xong rồi, cho nên tồn tại quá lâu. Ô Lạc Kiếm Quân giải thích nói, tàng thư các, Tần Phong kinh ngạc nhìn lấy. Chỉ gặp tàng thư các bên ngoài tụ tập lượng lớn cao thủ. Trong đó rất nhiều người thực lực đã khiến Tần Phong hoàn toàn nhìn không thấu rồi. Chỉ sợ chí ít gần là cực cảnh trở lên. Đi theo ta, Ô Lạc Kiếm Quân làm hướng đi rồi đi qua. Đang cùng thủ hộ tàng thư các kiếm cung cao thủ sau khi thông báo. Tần Phong bọn người rốt cục đi vào cái này phong cách cổ xưa lầu gỗ. Lầu cổ trên tấm ván gỗ mặc dù có trận pháp cấm chế che chở, nhưng tại dài răng rặc tuế nguyệt ăn mòn bên dưới, vẫn như cũ lưu lại rồi thời gian khí tức. Lầu cổ bên trong to lớn vô cùng, nhìn một cái, từng dãy giá sách che kín toàn bộ lầu cổ, mỗi một trên giá sách đều có một quyển quyển ngọc giản. Tần Phong lúc này nhìn sang. Vương giai trung phẩm, Lăng Phong kiếm quyết 300 kim thạch, hạch tâm cung 60%, nội cung giảm 8%, ngoại cung giá tổng cộng là vương giai hạ phẩm, lược ảnh 3000 thước 210 kim thạch, hạch tâm cung 60%, nội cung giảm 8%, ngoại cung giá tổng cộng là vương giai trung phẩm, ám hồn thập tự kiếm 290 kim thạch. Hạch tâm cung 60%, nội cung giảm 8%, ngoại cung giá tổng cộng là, hoa, nhiều như vậy vương giai công pháp, mỗi một bộ trên đấu giá hội chỉ sợ đều sẽ bị xào đến giá trên trời. Ở chỗ này vậy mà toàn bộ đều có, chỉ cần dùng kim thạch liền có thể hối đoái. Có người nhịn không được kinh hô, lại hướng chỗ sâu nhìn, thất tinh kiếm quyết, vũ thủy kiếm đạo. Thiên nhất bí điển, từng bộ hoặc là tiếng tăm cực lớn, hoặc là chưa bao giờ nghe công pháp, phảng phất hàng thông thường đồng dạng xuất hiện ở từng dãy trên giá sách. Nhìn một cái nhất mức ít nhất 1000 loại, cái này còn vẻn vẹn lầu cổ một phần nhỏ. Đao thuật, côn pháp, lực lượng tinh thần, nhục thân lực lượng, công pháp gì đều có. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là kiếm đạo. Ô Lạc Kiếm Quân kiêu ngạo nói, nơi này kiếm thuật là chưa từng tận cũ xưa đi qua, tích lũy đến bây giờ. Có kiếm thánh, 9 vị kiếm tôn chờ kiếm đạo đại năng tự sáng tạo. Cũng có bọn họ đi khắp vô tận cương vực đạt được rồi. Thậm chí, cũng có rất nhiều thế lực lớn sẽ cầm lấy chính mình kiếm đạo. Đến cùng chúng ta trao đổi, như thế đủ loại. Nhiều năm tuế nguyệt tích lũy bên dưới, nơi này cơ hồ túi qua rồi vô tận cương vực tất cả kiếm đạo. Vô tận cương vực cơ hồ tất cả kiếm đạo. Tần Phong con mắt sáng lên, đây chính là hắn chuyến này mục tiêu a. Ô Lạc Kiếm Quân lại nói, đương nhiên, cũng không phải tùy tiện tiện cái gì kiếm đạo đều có thể tiến tàng thư các. Có tư cách tiến nơi này kiếm đạo, chí ít đều là vương giai trở lên, tàng thư các tầng 1 tất cả đều là vương giai công pháp, tầng 2 tất cả đều là thánh giai công pháp, tầng 3 thì đều là thần cấp công pháp, có chút càng là liền kiếm thánh đại nhân cũng không hoàn toàn ngộ ra. Uy lực cực lớn không thể tưởng tượng nổi, toàn bộ tầng thứ 3 tất cả đều là thần cấp công pháp. Kia được bao nhiêu bộ? Trời ạ! Đây cũng quá khoa trương rồi, dưới mặt đất đám người càng là kinh hô liên tục, một bộ thần cấp công pháp, đủ để khiến một cái lớn tông môn diệt tông, một bộ hoành hành thiên hạ kiếm đạo, đủ để khiến hàng ngàn hàng vạn cao thủ điên cuồng, mọi người ở đây nhìn thấy cái này lượng lớn bảo khố sau lưng đại biểu hàm nghĩa, cho nên hoàn toàn bị kích thích rồi, muốn học những này kiếm thuật. Có hạn chế à? Tần Phong nhịn không được hỏi nói. Ô Lạc Kiếm Quân mi lông nhếch lên. Nói, nhìn thấy phía trên giá quy định rồi sao? Tất cả công pháp đều công khai ghi giá. Chỉ cần các ngươi có đầy đủ nhiều kim thạch, liền có thể tùy ý hối đoái tu luyện. Lập tức, ta cũng sẽ mang các ngươi đi tam đại chỗ trọng yếu mặt khác hai nơi, thần binh các, cùng linh bảo. Các, nơi đó có dấu lượng lớn phẩm giai không thôi thần binh lợi khí cùng chú phù. Đan dược vân vân, cũng đều kiện kiện công khai ghi giá. Thậm chí, mời vị kia thánh cảnh cao thủ, cực cảnh cao thủ dạy bảo các ngươi, cũng đều công khai ghi giá lấy. Tóm lại, chỉ cần các ngươi có đầy đủ nhiều kim thạch, tất cả tu hành tài nguyên đều có thể hối đoái. Nhưng trái lại, không có kim thạch, vậy cũng chỉ có thể dương mắt nhìn rồi. T. Tần Phong không khỏi sợ hãi thán phục. Hắn hiện tại cuối cùng biết rõ kim thạch chân quý cỡ nào rồi. Khó trách cái Mộc Lãng nhân lấy đầu hàng cùng chân viễn đạo đổi kim thạch. Ở kiếm cung, kim thạch quả thực chẳng khác nào hết thảy. Cũng may, hắn thân là kiếm duyên đại hội thứ nhất. Kim thạch nhiều nhất, trước sau cộng đạt được 69.700 kim thạch. Nhưng một bộ vương giai liền muốn 200-300 kim thạch. Thánh giai công pháp chỉ sợ cũng muốn lên ngàn. Thần cấp công pháp càng là muốn lên vạn. Như vậy tính ra, hắn coi như mặc kệ thần binh lợi khí, chú phù đan dược, chỉ hối đoái công pháp. Kim thạch vậy còn thiếu rất nhiều a. Kiếm quân, tầng 3 hết thảy có bao nhiêu thần cấp công pháp? Tần Phong nhịn không được hỏi nói. Thần cấp công pháp đắt nhất. Bất quá hắn thấy hẳn là cũng sẽ không quá nhiều. Ngay cả 6 cổ tộc lớn khống chế thần cấp kiếm đạo công pháp cũng chỉ có hơn 30 bộ. Khó nói kiếm cung lại so với 6 cổ tộc lớn cộng lại còn nhiều hơn. Thần cấp công pháp nha. Ô Lạc kiếm quân muốn rồi bên dưới. Nói, tựa như là 87 bộ. 87 bộ. Tần Phong líu lưỡi. Bất quá vượt qua năm thành đều là không trọn vẹn. Ô Lạc kiếm quân nói rằng, càng là đẳng cấp cao công pháp, càng chân quý, vậy càng phức tạp tinh diệu. Đồng thời, đồng dạng cũng là không tùy tiện truyền ra ngoài. Loại thời điểm này, vạn nhất lại ra biến cố gì, công pháp cũng rất dễ dàng thất truyền rồi. Trên đời này, không trọn vẹn công pháp rất nhiều. Tần Phong gật đầu. Bách Lý cổ tộc, Thánh Độc Ba Thiên, chỉ còn tàn quyển rồi. Đông Quách cổ tộc, Châm Nhất kiếm đạo, càng là thất truyền. Liên kiếm cung cũng chỉ còn có tàn quyển. Thậm chí Đạm Thai cổ tộc một mực truyền thừa đến nay. Chưa bao giờ qua diệt tộc Tai Ương. Thế nhưng là bọn họ trấn tộc công pháp, Trăm Cành một mộng, cũng chỉ còn lại tàn quyển. Cao Thâm công pháp hoàn toàn chính xác rất dễ dàng thất truyền. Bất quá cũng may, đang không ngừng thất truyền đồng thời, cũng có mới xuất hiện đại năng sáng tạo ra mới cao thâm công pháp. Tỷ như kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch một cái người liền sáng chế rồi 4 bộ thần cấp kiếm đạo. Công pháp kia không trọn vẹn kiếm đạo công pháp, giá trị hẳn là cũng thấp a. Tần Phong lập tức hỏi nói. Ô Lạc kiếm quân cười nói, đây là tự nhiên, công pháp một khi không trọn vẹn, giá trị liền muốn lớn co lại nước rồi. Đồng dạng, không trọn vẹn công pháp liền công pháp bình thường 1/10 giá cả đều không có. Bất quá cho dù là không trọn vẹn, cũng đều có cực cao lĩnh hội giá trị. 1/10 sao? Tần Phong không khỏi cười rồi. Rất nhanh. Ô Lạc kiếm quân lại dẫn mọi người thấy rồi thần binh các, linh bảo các, kiếm cung tam đại chỗ trọng yếu, tàng thư các là công pháp bí tịch địa phương, thần binh các là thần binh lợi khí địa phương, linh bảo các thì là chú phù đan dược, thiên tài địa bảo tụ tập địa phương. Tất cả đồ vật đều công khai ghi giá, có thể dùng kim thạch hối đoái, cho dù là chân viễn đạo. Sở quân chờ từng cái một cửu đại kiếm tôn thân truyền đệ tử. Thân hạch tâm cung, đồng dạng đẳng cấp thấp công pháp, chú phù, binh khí bọn họ có đặc biệt quyền tùy tiện lấy dùng. nhưng đẳng cấp cao cũng muốn dùng kim thạch hối đoái. Chỉ là bọn họ có thể đánh 60%, Tần Phong bọn người lại chỉ có thể giá tổng cộng là hối đoái. Đám người tiếp tục không ngừng đi về phía trước. Nơi đó, Ô Lạc kiếm quân xa xa chỉ hướng rồi toàn bộ kiếm cung cao nhất một chỗ kiến trúc. Đó là phảng phất tầng mây đồng dạng kỳ dị cao ngất kiến trúc. Tầng thứ nhất là cao trăm trượng màu đỏ mây mù ngưng tụ. Tầng thứ hai là cao trăm trượng màu cam mây mù tụ tập. Tầng thứ ba là cao trăm trượng màu vàng mây mù tụ tập. Dùng cái này mà đến, hết thảy tầng 9 tháp cao, phân biệt bị đỏ cam vàng lục lam tràm tím hắc bạch 9 màu mây mù lượn lờ lấy. Ẩn ẩn còn có kiếm khí bắn ra trong đó, tầng 9 mây mù ngưng tụ, hình thành rồi cao như thế lớn kiến trúc, đứng hàng toàn bộ kiếm cung bắt mắt nhất vị trí. Cửu Vân kiếm tháp, Ô Lạc kiếm quân cảm thán nói, cùng tàng thư các, thần binh các, linh bảo các so sánh, nó mới là kiếm cung nơi quan trọng nhất. Làm gì? Tần Phong nghi hoặc hỏi nói. Cửu Vân kiếm tháp bên trong có kiếm thánh cùng 9 vị kiếm tôn đại nhân hao phí trăm năm thời gian. Đem hết toàn lực bày ra tầng tầng kiếm trận. Kiếm trận bên trong sẽ có đủ loại kiếm thuật. Kiếm thuật từ thấp đến cao. Khảo nghiệm tất cả sông Cửu Vân kiếm tháp đệ tử. Ô Lạc kiếm quân cảm khái nói. Kiếm tu cần nhất chính là chiến đấu. Đặc biệt là cùng cái khác kiếm thuật cao siêu đối thủ chiến đấu. Cái này Cửu Vân kiếm tháp chính là mô phỏng kiếm đạo quyết đấu. Tần Phong gật đầu, hắn kiếm thuật tiến bộ nhanh, một mực cùng cao thủ quyết đấu chính là một cái trong đó nguyên nhân. Ô Lạc kiếm quân lại nói, cùng cái khác kiếm thuật cao siêu đối thủ chém giết, chẳng những có thể phát hiện mình kiếm đạo khuyết điểm, còn có thể hấp thu kiếm của đối phương đạo kinh nghiệm. Thế nhưng là sông sáo bên ngoài chém giết là có nguy hiểm tính mạng, mà ở Cửu Vân kiếm tháp nhưng không có bỏ mình nguy hiểm. Loại này đã có thể cùng từng cái cảnh giới các loại kiếm đạo đối thủ chém giết, lại không nguy hiểm tính mạng tu hành điều kiện. Cái nào kiếm tu không khát vọng vô tận cương vực, cũng liền chúng ta kiếm cung có chỗ như vậy. Phía dưới, từng cái một người đều hưng phấn rồi. Những này kiếm tu thiên tài nhóm, lập tức liền rõ ràng rồi trong đó chân quý. Cuối cùng, Ô Lạc kiếm quân dẫn mọi người đi tới rồi ngoại cung cùng nội cung chỗ giao giới kia phiến quảng. Trường chính giữa, vừa bước vào trong đó, một khối to lớn bia đá liền gây nên rồi tất cả mọi người chú ý. Kiếm cung đệ tử đệ nhất nhân, Bắc Viên. Kiếm cung đệ tử người thứ hai, Văn Thái Thanh. Kiếm cung đệ tử người thứ ba, Hồ Duyên Long. Từ trên mà xuống, to lớn bia đá trên, từng cái một tên người bài bố lấy. Cặn kẽ vừa nhìn, lại có 5.205 người. Ô Lạc kiếm quân cười nói, cái này là kiếm cung đệ tử bài danh rồi. Tất cả cực cảnh trở xuống kiếm cung đệ tử đều muốn vào cái này đệ tử bài danh bên trong. Các ngươi mới vừa vào kiếm cung liền toàn bộ thống nhất xếp tại cuối cùng, đều là 5.206 vị. Đương nhiên chỉ là tạm thời, tất cả mọi người bài danh sẽ nhanh cũng sẽ ở chân chính hẳn là thuộc về vị trí của hắn. Cái này đệ tử bài danh có làm được cái gì? Một người nhịn không được hỏi nói. Ô Lạc kiếm quân cười nói, mỗi cái vị trí đệ tử bài danh đều đối ứng tương ứng ban thưởng. Các ngươi mỗi lần có chỗ đột phá, mỗi lần có thể đem thứ hạng của mình tăng lên mấy vị. Như vậy mỗi lần đều có thể đạt được lượng lớn kim thạch ban thưởng. Đồng thời, đệ tử bài danh càng cao, có được đặc biệt quyền vậy càng nhiều. Vị trí thứ 500 có tư cách hơn cư trú ở nội cung. Mà đệ tử bài danh cuối cùng 20 tên, chỉ cần tích lũy 3 lần đều ở cuối cùng 20 tên, liền bị đào thải. Tóm lại, thứ tự càng cao, chiếm hữu tài nguyên càng nhiều, lấy được chiếu cố vậy nhiều nhất, tên càng thấp, đem càng không được coi trọng. thậm chí bị trục xuất kiếm cung, sẽ còn bị trục xuất kiếm cung. Đám người giật nảy cả mình, dù sao trước đó bọn họ cũng không biết rõ tiến vào kiếm cung sẽ còn bị đào thải. Vào ta kiếm cung, liền một khắc không thể thư giãn a, Ô Lạc kiếm quân cười nói. Còn nhớ rõ trước đó Cửu Vân kiếm tháp sao? Cái này đệ tử bài danh chính là sông Cửu Vân kiếm tháp so với đến. Mỗi người, một tháng bên trong đều ít nhất phải sông một lần Cửu Vân kiếm tháp. Sông ra chính mình năng lực cùng bài danh, liên tục ba lần đều ở đếm ngược 20 tên nhất định phải đào thải. Đương nhiên, cho dù là đào thải, ở vô tận cương vực cũng coi là kiếm đạo thiên tài rồi. Kiếm cung sẽ không vứt bỏ bọn họ, chỉ là đem hắn nhóm tạm thời an bài ở biên giới cung. Ngày sau bọn họ nếu là cố gắng, vẫn là có cơ hội một lần nữa đánh tới ngoại cung. Tiếp tục sông Cửu Vân kiếm tháp, có thể vào kiếm cung, đều là thiên tài, hoàn toàn chính xác không thể triệt để ném đi. Tần Phong thì thào nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN